Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến đưa nồi lẩu cho con nuôi trao, chuyện gì thế này? Thưa bà thông gia, mau buông tay ra, đừng có làm rụng hết tóc của cô nương xinh đẹp này. Gì cơ, ta là ai á, ta là đập phú gia ở trấn trên, tiền bạc trong nhà chất như núi, tám đời tiêu không hết. Này cô nương, cô đoán xem. Ta đã ưng ý cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy. Cô ở đây có gì hay chứ? Đi theo ta đi. Ta đảm bảo cô sẽ được mặc gấm ăn nhung, ca múa nhạc đình, sai nha hoàn hầu hạ. Phụ thân ta lúc này như thể một tên du côn lưu manh nhập xác. Mặt dày mày dạn kéo sành sạch à liên đang nằm ăn vạ dưới đất dậy. Miệng không ngừng nói năng lung tung. Như một cơn gió lốc cuốn à ta nửa dỗ dành nửa lừa gạt ra khỏi nhà trong nháy mắt. Ngoài sân. À liên bán tín bán nghi bị kéo đi. Ông thật sự là đại phú gia. Chậc chậc, cô nương này mắt kém quá. Cô xem bộ lụa ta đang mặc này, cỗ xe ngựa ta đang đi này, chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay ta này, trông ta có giống kẻ khổ sở không? Vậy ông họ gì? Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến ông? Ta họ Triệu, tên Triệu Công Minh. Đó chẳng phải là tên của thần tài sao? Hừ, ta còn giàu hơn cả thần tài ấy chứ. Đi thôi nào. Tháng chạp nông nhàn, hàng xóm chẳng có việc gì làm, ồn ào một trận như vậy, rất nhanh đã thu hút một đám người đang quét tuyết trước cửa, Triệu Đắc Thiên nghe tin cũng vội vàng chạy ta. Nhưng ta nhìn khuôn mặt cương nghị lo lắng của hắn, lần đầu tiên trong lòng dâng lên một nỗi tức giận mãnh liệt. Hừ, sau khi đỡ bà mẫu dậy, ta liếc nhìn hắn một cái thật mạnh, rồi tức giận hất rèm bỏ đi. Thật ra cũng không phải lỗi của hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân. Vừa tủi thân, ta vừa cảm thấy áy náy, liệu như vậy có phải là quá đỏng đành không? Cả ngày trời, ta ủ rũ nằm trên giường ngẩn ngơ, Triệu Đắc Thiên dỗ dành ta đủ kiểu, một gã nam nhân cứng rắn có thể một tay hạ gục bọn lưu manh, giờ lại hạ mình làm lành, nói cả rổ lời ngon tiếng ngọt trước mặt ta, nhưng ta vẫn lười chẳng buồn để ý đến hắn ta có vẻ lại ốm rồi. Ăn không ngon, người không có sức, trái tim như bị đám rong rêu ẩm ướt quấn chặt. Lúc nào cũng muốn khóc. Triệu Đắc Thiên vất vả lắm mới nấu cho ta một nồi canh gà thơm lừng, nhưng ta ngửi một hơi đã thấy bụng dạ cồn cào. Quẹ quẹ, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức tưởng chừng như muốn lộn cả ruột gan ra ngoài. Triệu Đắc Thiên sốt ruột, nếu biết à nữ nhân đó là kẻ gây chuyện như vậy, ta thả độc thân cả đời cũng không cưới. Bà mẫu ta ở bên cạnh thì cười tâu toét, bà chọc vào trán Triệu Đắc Thiên trách yêu. Thằng mốc, Hỉ Nhi đây là có thai rồi. Có thai cái gì? Bị ả nữ nhân kia hại sao? Bà mẫu ta vỗ vào lưng anh. Con sắp được làm phụ thân rồi đấy. Hả? Thật sao? Sao mẫu thân biết? Ta sinh 4 thằng con trai rồi. Ta còn lạ gì chuyện này? Hôm sau, phụ thân ta lại đánh xe ngựa đến thôn Đào Thủy. Trên cái lò sưởi ấm áp, phụ thân ta nhai tóp tép mấy miếng đậu phụ hầm rồi đắc ý nói. Con bé đó, ta đã tóm được rồi. Tống đến chỗ hình bộ đầu ở Nha Môn rồi. Ta ngạc nhiên hỏi, nàng phạm tội gì à? Chẳng phải con nghi ngờ nó lừa gạt sính lễ đó sao? Nhưng mình có bằng chứng gì đâu. Hừ, cứ để hình bộ đầu điều tra kỹ lưỡng là có ngay thôi. Không có bằng chứng, người ta có quản vụ này không phụ thân? Phụ thân ta vỗ bàn cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không biết rồi, cuối năm rồi. Hình bộ đầu đang lo lắng không biết viết bản báo cáo thành tích thế nào đây. Cả năm nay hắn chỉ bắt được có 2 tên trộm gà, không có gì để báo cáo. Ta tống người đến, hắn mừng húm, lập tức kéo ta đi uống một bình trúc diệp thanh. Con nghĩ xem hắn có quản không? Cách chương.